ước hẹn ngàn năm. Đó chính là một chuyện cười, ta chưa bao giờ để ý đến nó cả. Nhắc đến ước hẹn ngàn năm, Thanh lão cười lạnh một tiếng. Mấy cái đại môn phái tự nhận là khống chế cả thiên địa hiện nay, ngồi xuống hàn huyên vài câu, có thể quyết định chuyện ngàn năm sau sao? Một mỗi người quả thật xem mình là thượng cổ đại đế rồi, đừng nói là thượng cổ đại đế. Vẻ khinh thường lộ ra trong giọng nói, ngay cả kẻ điếc cũng có thể nghe được. Thần sắc của nữ thổ bức có chút trì trệ, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Lời mặc dù nói thế, nhưng Thanh lão, nếu như mỗi người bọn hắn, Diệp Thanh Thiên là người của chúng ta sao? Thanh lão cắt ngang lời nàng. Không phải. Nữ thổ bức lắc đầu nói. Nếu đã không phải là người của chúng ta vậy thì có liên quan gì đến chúng ta chứ? Thanh lão cười nhạt một tiếng. Nếu bọn hắn đã muốn chiếu theo quy củ, vậy thì cứ chiếu theo quy củ đi. Chuyện đã định tốt vào 1000 năm trước. Mặc dù có chút vớ vẩn, nhưng cũng không phải dễ dàng cải biến như vậy. Chúng ta cứ yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Đồ của chúng ta, một phần cũng không thể thiếu được. Nếu có cơ hội cầm thêm nữa thì cũng đừng có buông tay. Chuyện chỉ đơn giản vậy thôi. Về phần có nhiều thêm Thái Uyên lệnh cũng không có quan hệ gì đến chúng ta cả. Nếu như hư hao ích lợi của chúng ta, vậy thì chúng ta động thủ cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, là lẽ đương nhiên. Đây chính là việc mà ta lo lắng. Diệp Thanh Thiên tuy rằng không phải là người của chúng ta, nhưng Bạch Hổ lại có quan hệ thập phần sâu đậm với hắn. Nếu đến lúc đó hắn nhúng tay vào, liền tránh không được phải kéo Tiên Cung ta vào rồi. Bạch Hổ có chừng mực, quan hệ cá nhân là quan hệ cá nhân, công sự là công sự, hắn sẽ không nhập công tư làm một đâu. Nếu không, hắn cũng không phải Bạch Hổ. Thanh lão nhẹ nhàng một câu, liền bỏ đi lo lắng của nữ thổ bức. Hai tay vịn chặt lan can, từ trên ghế đứng lên. Tiểu bức, vương xà, hai người các ngươi đi dạo trước đi, ta có mấy lời muốn nói với tiểu báo tử. Vâng, thanh lão. Hai người đồng thời đứng lên, cũng không hỏi nhiều, trực tiếp quay người rời đi, lưu lại mình Chu Báo trong điện. Đợi đến khi hai người rời khỏi, thanh lão chỉ nóc nhà. Ta nghĩ ngươi cũng chú ý tới. A, đầu tiên đã chú ý tới. Chu Báo cười cười, ngẩng đầu lên. Phía trên cung điện là một mảnh mái vòm, là do cả khối cự thạch điêu khắc thành, trầm trọng mà trầm ổn. Chỉ là bắt đầu nhìn kỹ, lại có chút cảm giác không hợp nhau với toàn bộ cung điện. Hoặc là nói, không phải hoàn mỹ, kín kẽ như vậy. Khiến hắn cảm thấy kinh ngạc nhất chính là, bên trên mái vòm chỉ có một bộ đồ án, cũng không phức tạp. Xem ra giống như một bộ địa đồ, bất quá lại không giống với địa đồ lúc trước hắn nhìn thấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 792, lại đến Tiên Cung, tạo hóa kim sách. 2. Bộ dạng trên bản đồ này chủ yếu có 7 khối đại lục. 7 khối đại lục này có diện tích tương đương nhau. Ở phạm vi bên ngoài 7 khối đại lục này hiển nhiên là vùng biển. Một ít đảo lớn nhỏ cũng hiện lên tổng vùng biển. Nhưng nếu so với 7 khối đại lục chủ yếu thì lại ít hơn nhiều. Trong đó có một khối hấp dẫn chú ý của hắn nhất chính là khối đại lục ở phía đông ngã về Tây. Bởi vì nơi đó rất góc cạnh, thập phần tương tự với đường ven biển của Đại Tấn Vương Triều. Đây là địa đồ gì thế? Chu Báo có chút chần chờ hỏi. Đây chính là địa đồ thế giới này của chúng ta. Thanh lão nhẹ gật đầu, chỉ vào địa đồ trên đỉnh đầu cười nói. Khối đại lục này chính là Đại Tấn Vương Triều, đại lục ở vị trí Trung Nguyên. Bởi vì chính giữa của thất thần vực nên gọi là Trung Thổ Vực. Ở phía đông này chính là nơi của Đại Ly Vương Triều, gọi là Bồng Lai Vực. Còn có khối ở phía đông hơi thiên về phía bắc một chút này là Mậu Châu Vực. Ngã về phía tây một chút chính là Phương Trượng Vực. Tổng thể mà nói, 7 khối đại lục này ở vào phía đông của thất thần vực, bởi vậy được xưng là Đông Tứ Vực. Mà 3 khối bên ngoài cùng ta Đông Tứ Vực, chúng ta vùng biển trăm nghìn vạn dặm, 3 khối đại lục này được gọi chung là Tây Tam Vực, hợp xưng thất thần vực. Về phần nơi bên ngoài thất thần vực gọi chung là vùng biển. Vùng biển rộng lớn hơn xa thất thần vực, bất quá nhân khẩu phồn vinh thì ít hơn thất thần vực rất nhiều. Thống ngự vô tận hải vực này cũng không phải nhân loại chúng ta, mà là yêu thú. Nói đến đây, Thanh lão liếc nhìn Chu Báo, cười nói, bất quá vùng biển và thất thần vực từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, trừ phi gặp phải đại sự gì quan hệ đến cả thiên địa, bằng không thì thế lực trong hải vực căn bản sẽ không tiếp xúc với thất thần vực, mà trong đường ven biển của mỗi phiến đại lục, tất cả đều có khu vực cấm nhập đối với yêu thú trên biển, vùng biển ven bờ 10 vạn dặm, thuộc về lãnh địa của thất thần vực. Chỉ trong mấy câu, Thanh lão đã giới thiệu xong tình huống đại khái của thế giới. Trông thấy Chu Báo nhìn qua địa đồ trên mái vòm, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, hắn cũng không nói lời nào. Vô luận là ai, lần đầu tiên để hắn biết được cái khung nguyên vẹn của thế giới to lớn này, đều sẽ có chút thất thần như Chu Báo. Bất quá hắn lại không biết thứ mà trong lòng Chu Báo nghĩ hiện giờ cũng không giống với tưởng tượng của hắn. Hắn cho rằng Chu Báo sẽ bị sự khổng lồ của thế giới này làm cho khiếp sợ, nhưng Chu Báo lại nghĩ, ta kháo, cái thế giới này lớn như vậy, bằng bao nhiêu tinh cầu a, động cái đã ngàn trăm vạn dặm, bà mẹ ngươi chứ gấu a, muốn đi khắp tất cả thế giới cũng không phải chuyện dễ dàng a. Đợi một lát sau, đợi đến lúc khi hô hấp của Chu Báo theo thời gian trôi qua dần bình tĩnh lại, Thanh lão lại mời Chu Báo ngồi xuống, tiếp tục nói, tin tưởng ngươi cũng đã nhìn ra, Đại Tấn Vương Triều, C. Nhưng đây cũng chỉ là ở trung thổ thôi, ở 6 vực khác, quốc gia khổng lồ hơn so với Đại Tấn Vương Triều chỗ nào cũng có, những thứ khác không nói. Chỉ nói tới Đại Ly Vương Triều của Bồng Lai vực đã lớn hơn gấp 2 lần so với Đại Tấn Vương Triều, mà Đại Ly Vương Triều vẫn chỉ là một trong những quốc gia lớn nhất của Bồng Lai vực thôi. Việc này có quan hệ gì với ta chứ? Chu Báo hít sâu một hơi, mỉm cười nói, ta vừa không có giả tâm thống nhất thiên hạ, cũng không muốn đánh bại thiên hạ cường giả, thành tựu đệ nhất thiên hạ đệ nhất nhân, thế giới này coi như lớn hơn gấp 10 lần đi nữa, cũng không có quan hệ gì quá lớn với ta à. Lời không thể nói như vậy, trước kia quả thật không có quan hệ quá lớn với ngươi, nhưng hiện giờ, tình huống lại không giống thế. Thanh lão lắc đầu, như có điều suy nghĩ nhìn Chu Báo, cửu đầu long mạch hội tụ chi địa, nếu như ngươi có thể sử dụng tốt long mạch trong lãnh thổ của mình thì ít nhất cũng có được đại khí vận và mệnh số có thể thống trị trung thổ vực này đấy. Đây chính là một chuyện rất phiền toái. Chu Báo lắc đầu, ta cầu chỉ là tu luyện trường sinh thôi, loại chuyện làm hoàng đế này vẫn nên lưu lại cho tên gia hỏa Yến Vân Thiên làm đi, chí không ở nơi này, một lý do tốt như thế. Thanh lão nói, ngươi phải hiểu được, coi như là tu luyện, cũng có rất nhiều loại, trong Tam Thiên Đại Đạo cũng có Đế Vương Đại Đạo, việc đó không có quan hệ gì với ta cả, đừng nói ta không tìm thấy cái gì mà Đế Vương Đại Đạo, coi như tìm được, việc này cũng giống như ta tu luyện Cửu Long Thần Hỏa Công vậy, ngươi bảo ta cải tu Tinh Thần Đại Đạo, cũng là chuyện không thể nào a. Ngươi bây giờ còn trẻ, ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới. Chẳng lẽ ngay cả một chút hùng tâm tráng trí cũng không có sao? Có a, đương nhiên là có. Hùng tâm tráng trí của ta chính là tu luyện, tu luyện, tu luyện nữa. Nói cho cùng, ta chính là sợ chết mà thôi. Hùng tâm tráng trí của ta chính là vĩnh sinh bất tử. Ha ha ha ha ha. Thanh lão rốt cục ha ha cuồng tiếu. Vĩnh sinh bất tử, vĩnh sinh bất tử. Về mặt danh xưng quả thật là hùng tâm tráng trí. Hơn nữa còn là hùng tâm tráng trí hơn tất cả mọi thứ. Hảo hảo hảo, ngươi đã lựa chọn con đường này, ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Từ lúc Thái Sơ bắt đầu đến nay, người lựa chọn đi con đường này cho tới giờ cũng chưa đi được đến cuối cùng. Bởi vì không ai biết được cuối cùng là ở đâu. Ngươi lựa chọn con đường này phải có chuẩn bị tâm lý a. Chuẩn bị tâm lý? Ta đã chuẩn bị tâm lý rồi. Chu Báo mở chừng hai mắt, mỉm cười nói, vậy là tốt rồi, nếu chí của ngươi đã không ở quyền hành, như vậy, chúng ta nói chuyện tu luyện đi. Thanh lão nói ra, tu luyện chi pháp, Tam Thiên đại đạo Tam Thiên, lộ lộ đều thông, đây là lời nói lưu truyền từ thời đại thượng cổ đến nay. Bất quá, coi như ngươi thật sự tìm được Tam Thiên đại đạo, muốn là thông vận 3000 con đường, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bằng không thì Tam Thiên Đại Đạo cũng không thất truyền nhiều như vậy. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 793,

cơ hồ có thể nói là thùng rỗng kêu to mà thôi. Nhưng điểm trọng yếu nhất là sau khi ngươi đứng vào hàng tiên tạ, một điểm nguyên linh của ngươi sẽ được tạo hóa kim sách bảo hộ. Trong thiên địa ngoại trừ số ít vài món sát đạo tiên khí hoặc là gặp thiên địa sát kiếp ra, liền không có vật gì có thể phai mờ chân linh của ngươi được nữa rồi. Cũng giống như ngươi nói vậy, có thể vĩnh sinh bất tử. Giả dối a. Chu Báo cười hắc hắc. Nếu như đứng hàng tiên tà thật có thể vĩnh sinh bất tử thì những đại năng vào thời thượng cổ chẳng phải đều còn sống. Vậy thì làm gì có chuyện của chúng ta chứ? Thái Uyên Thiên và Bích Lạc Thiên cũng sẽ không biến thành vật vô chủ. Làm sao ngươi biết bọn hắn chết hết? Thanh lão mỉm cười. Cho dù bọn hắn chết mất, nhưng có thể là vì thiên địa sát kiếp. Ngươi biết thất thần vực này làm sao mà có không? Phải biết rằng thất thần vực vốn là một khối đại lục nghiêm chỉnh, chính là một lần thiên địa sát kiếp vào thời đại thượng cổ, tiên nhân đại chiến, cuối cùng đánh nát khối lục địa trọn vẹn thành 7 khối như hiện giờ, còn có vô số hòn đảo, đó chính là một trường thiên địa sát kiếp, vẫn lạc trong thiên địa sát kiếp cũng không phải chuyện gì là cả. Thiên địa sát kiếp. Chu Báo nghe xong 4 chữ này, trong nội tâm khẽ rùng mình, chỉ cảm thấy yêu hỏa trong đan điền bỗng nhúc nhích. Sau đó, một cổ cảm giác sợ hãi nổi lên trong lòng. Sao thế hả? Trông thấy biểu lộ khác thường của Chu Báo, Thanh lão hỏi. A, không có gì, chỉ là lòng có sở cảm thôi. Chu Báo nhún nhún vai, nghĩ một đằng nói một nẻo lòng có sở cảm sao? Ha ha! Thanh lão như có điều suy nghĩ nhìn hắn một cái, bắt đầu nói tiếp. So với thanh linh giấu giếm mọi chuyện, không hề cố lộng huyền hư, đối với Chu Báo thì thanh lão có thể nói là không biết không nói, biết gì nói nấy không lừa gạt. Nếu Chu Báo có nghi vấn gì, hắn nhất định sẽ dốc sức trả lời, căn bản không có bất luận do dự gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 794, hết thảy nguyên do 1, cho nên, bất quá gần nửa canh giờ, Chu Báo liền biết rõ tiên tạ này, tạo hóa kim sách, một ít sự tình đại thể của thất thần vực. Giao trì, tiên cung, linh tiêu điện, long lôi cung, tiểu lôi âm tự, ma môn, đây mới là những trụ cột chính thức đông tứ vực, thế lực cường đại. Về phần thiên long đạo, minh nghĩa kinh viện, bái hỏa huyền giáo, những môn phái trên bất quá chỉ là những thế lực bày ra ngoài sáng mà thôi. Đương nhiên, cũng không phải nói 1/3 môn phái này của bọn hắn. Ba môn phái này ngàn vạn lần có liên hệ với lục đại thế lực tại Trung Thổ Vực, là người phát ngôn của Đại Tấn Vương Triều mà thôi. Ngoại trừ ba đại môn phái này, Trung Thổ Vực còn có rất nhiều quốc gia, khu vực khác, cũng đều là người phát ngôn của lục đại thế lực này. Ví dụ như Tịch Diệt Ma Cung Bắc Nguyên là người phát ngôn của Ma Môn tại Bắc Nguyên, mà Côn Lôn Sơn tức thì có liên hệ không minh bạch với Linh Tiêu Điện. Về phần Kim Thân Phật Sống Bát Tư Ba, càng là Phật Sống Tiểu Lôi Âm Tự Tuyết Sơn, những thế lực thường nhân không biết này đều khắc sâu lạc ấn tại Đông Tứ Vực. Những tộc nhóm rộng lớn tại Tây Trung Thổ Vực cũng có quan hệ sâu với lục đại môn phái, có rất nhiều thế gia địa tộc đều có người phát ngôn của lục đại môn phái này. Ví dụ như Vương Gia trở mặt với Chu Báo là một trong những truyền thừa nhất mạch của Linh Tiêu Điện. Theo thời gian trôi qua, người biết Chu Báo cũng có thể hiểu được, hết thảy là vì thế giới này quá to lớn. Cho dù là cao thủ cường giả trong chốn võ lâm có thể phi thiên độn địa, nhưng hàng trăm hàng ngàn vạn dặm vùng biển, thiên cách thất thần vực một phương, liền thật sự có thể phi thiên độn địa đấy. Mặt khác, muốn đến một khối thần vực cũng không dễ dàng. Có thể nói, trừ khi đạt đến tán tiên nghiệp vị, có được thực lực tán tiên, cơ bản có thể vượt qua một vùng biển. Nhưng cái gọi là vượt qua vùng biển này, chính là ngươi bay từ một thần vực này đến thần vực khác mà không gặp bất kỳ nguy hiểm gì, thuận lợi tiến hành. Nhưng vạn nhất gặp phải nguy hiểm, đụng phải yêu thú gì đấy thì phải thuyết pháp một hồi rồi. Phải biết rằng, trên những vùng biển cách xa lục địa, có trời mới biết trên biển có yêu tộc cường đại gì từ thời hồng hoang đến giờ. Nhân loại, coi như là đạt được tán tiên nghiệp vị, cũng không quá đáng chỉ làm bá vương trên lục địa, vừa đến vùng biển thì cũng tắt tiếng. Cũng chỉ có chính thức đột phá đại tam giới, thành tựu chân tiên nghiệp vị mới có thể hướng tới Đông Hải trong truyền thuyết, mặc sức ngao du giữa thiên địa, thời điểm bay qua vùng biển, dù là yêu thú nguy hiểm gì, trên cơ bản đều có thể thoát ra an toàn. Bất quá, ngay cả như vậy, gia hỏa đạt được chân tiên nghiệp vị cũng không thể vượt qua vùng biển mà không có chuyện gì. Bởi vì cường giả trong vùng biển dù có nhiều hơn nữa, nhưng nếu vì một chuyện không cần thiết mà vẫn lạc trên biển, dù có thể cam đoan nguyên khí không bị hao tổn thì cũng là chuyện không đáng. Cho nên, tình huống chính thức tại thế giới này cũng chỉ lưu truyền trong cường giả tầng cao nhất. Về phần đông đảo đại chúng, một chân ngươi chạy 2-3 ngàn vạn dặm đều mệt mỏi sợ hãi, vậy thì nói địa phương xa mấy trăm vạn dặm kia làm gì? Cái này giống như là thời điểm trên địa cầu, ngươi ta nói cho ngươi tình huống bên trên hỏa tinh, coi như ngươi có hứng thú, nhưng đồ vật gì đó bên trên hỏa tinh, ngươi đủ ảnh hưởng đến nó sao? Tiếng nổ hoàn toàn không đến, khoảng cách xa như vậy, quả thực tương đương với hai thế giới bất đồng, hơn 10 cuộc đời người bình thường cũng rất khó khăn để xuất hiện tại vực bên kia đấy. Phải biết rằng, trên thế giới này, tuyệt đại đa số người, cả đời không ly khai thành thị ở chỗ mình chứ đừng nói là đề cập tới quốc gia khác, đại lục khác. Yêu thú tại vùng biển rất cường đại, có thể uy hiếp được tán tiên, chân tiên, như vậy thực lực bọn chúng chẳng phải là tương đương với tán tiên, chân tiên sao? Tên của bọn hắn có thể xếp vào tạo hóa kim sách hay không? Đương nhiên có, chỉ cần thực lực đạt tới yêu cầu của tạo hóa kim sách, danh tự liền tự động xếp vào kim sách. Nghe được vấn đề của Chu Báo, Thanh lão mỉm cười. Bất quá tại chỗ yêu thú tại hải vực, tạo hóa kim sách không đồng dạng với thần vực tạo hóa kim sách của chúng ta. Có địa phương không đồng dạng như vậy. Trên đời này vốn chỉ có một kiện tạo hóa kim sách, nhưng tiếc là sát kiếp thiên địa năm đó, nhân yêu đại chiến, cuối cùng phân tạo hóa kim sách thành hai phần, phân biệt ghi chép những cá nhân thần thông nhân tộc và yêu tộc, cho nên tạo hóa kim sách tại vùng biển được xưng là yêu tiên bảng, công năng trái với thần vực tạo hóa kim sách chúng ta. Chỉ là không có nhiều hạn chế luật trời như nhân tộc tạo hóa kim sách chúng ta. Ngài không phải nói hạn chế luật trời gì đấy là thùng rỗng kêu to sao? Vì cái gì mà hiện tại lại nói hạn chế luật trời nhiều như thế? Tạo hóa kim sách là tiên khí, thời điểm không để ý, đương nhiên không có hạn chế nhiều như vậy. Nhưng nếu như có người quả, ngươi nói cái gì, tạo hóa kim sách này có thể bị khống chế. Đây chẳng phải là vừa tiến vào thông huyền bí cảnh liền trở thành tay sai cho người khác. Đúng vậy a, vừa tiến vào thông huyền bí cảnh, đạt được nghiệp vị tán tiên thì sẽ biến thành thủ hạ người khác. Thanh lão nói ra, nhưng khống chế tạo hóa kim sách này không phải là một người mà là một thế lực cự đại, thế lực cực lớn. Chu Báo khẽ động trong nội tâm, nghĩ tới thế lực hỏa hồng tình nhất tộc chính thống vương xà từng nói qua, thần sắc bắt đầu có chút âm trầm. Chẳng lẽ tạo hóa kim sách lại bị một thế lực cường đại khống chế trong tay? Không phải là một thế lực cường đại, mà là mấy cái. Vừa rồi ta đã nói với ngươi lục đại thế lực tại Đông Tứ Vực đều tham dự. Ngoài ra còn Tây Tam Vực cũng có mấy thế lực cường đại, thực lực không dưới chúng ta. Bọn hắn cũng nhúng tay vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 795, hết thảy nguyên do 2. Nói đến đây, Thanh lão cười khổ, đã không cách nào ngăn cản sự hấp dẫn của tạo hóa kim sách, như vậy cũng chỉ có thể tham dự vào, vớt chỗ tốt cho chính mình, đây cũng là biện pháp duy nhất. Con mẹ nó, Chu Báo chửi nhỏ một tiếng trong nội tâm, hắn nghĩ tới thế lực chính thống theo như lời vương xà có thể rất cường đại. Nhưng thật không ngờ lại cường đại đến như vậy, chỉ là nghe một chút, trong lòng hắn lại minh bạch thêm, tuy hiện tại không thể hoàn toàn khẳng định thế lực chính thống khống chế tạo hóa kim sách, nhưng cũng đã không sai biệt lắm. Có phải cảm thấy rất phiền toái hay không? Thanh lão hơi cười cười, nói, không cần lo lắng, coi như là tu vi ngươi tiến vào thông huyền bí cảnh, cũng không cần lo lắng luật trời như vậy. Tiên cung ta là một trong những thế lực không chế tạo hóa kim sách, coi như là ngươi vi phạm luật trời, chỉ cần không làm người khác oán trách thì sẽ không có người vận dụng tạo hóa kim sách để đối phó với ngươi. Phải biết rằng, tạo hóa kim sách kia là chí tôn tiên khí, trong thiên địa, chỉ sợ ngoại trừ thiên hoàng làm chủ vùng biển, căn bản không người nào có thực lực một mình động tới tạo hóa kim sách, cũng chỉ các thế lực lớn hợp lực lại, tập hợp lực lượng những người có đại thần thông mới có thể thôi động tạo hóa kim sách vận chuyển, lực lượng hao tổn không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Cho nên, tuy rằng tạo hóa kim sách này tồn tại, nhưng vạn năm qua cũng không có động đậy. Thiên hoàng chủ vùng biển, lông mày Chu Báo nhíu lại. Thực lực của hắn rất mạnh sao? Thiên hoàng chỉ là một truyền thuyết, nhưng tên tuổi hắn đủ để chấn nhiếp ước vạn dặm vùng biển. Truyền thuyết là một đầu cự yêu trong truyền thuyết, thực lực thâm bất khả chắc. Yêu tiên bảng vùng biển cũng nằm trong lòng bàn tay hắn. Nếu như nói trên đời này có một người có thể một mình động đến tạo hóa kim sách thì cũng chỉ có hắn. Nói đến thiên hoàng vùng biển, trong mắt thanh lão hiện lên một tia dị sắc. Chính vì thiên hoàng vùng biển tồn tại, tuy rằng tới nay vẫn không hòa thuận với thất thần vực chúng ta, nhưng cũng không có đại tranh chấp. Coi như là có đại tranh chấp, cũng có không có sự kiện quá đổ máu. Bởi vì ai cũng không dám nội chiến, sợ thực lực của mình suy yếu. Bởi vì thiên hoàng vùng biển tồn tại nên những thế lực này mới có thể cùng một chỗ khống chế tạo hóa kim sách, tiến hành một ít hạn chế đối với cường giả có tu vi thông huyền bí cảnh, không cho bọn hắn làm điều sàng bậy. Chẳng lẽ những năm gần đây, không có cường giả nào nghi vấn luật trời này hay sao? Hừ, đương nhiên là có, thiên tính con người, kỳ thật đồng dạng với yêu, đều hướng tới tự do, như thế nào lại không có? Ta đã nghe nói về hỏa hồng tình nhất tộc, ta còn có một khỏa ngoại đan hỏa hồng tình nhất tộc, nhưng không phải tất cả mọi người đều chấp trưởng tạo hóa kim sách sao? Vì cái gì mà chỉ có cường giả linh tiêu điện xuất đầu? Thanh lão nhìn hắn, cười mà như không phải cười, nói, ngươi có ngoại đan hỏa hồng tình, khẳng định cũng hiểu được sự thần diệu của nó. Ngươi cho rằng linh tiêu điện nguyện ý để thế lực khác phân đi chén cơm của bọn hắn hay sao? Tạo hóa kim sách này, mặc dù nói là do cộng đồng chấp trưởng, nhưng lại đặt ở trong linh tiêu điện. Linh tiêu điện cũng tự nhận là thiên đình chính thống, cho nên sự tình trái với luật trời này, bọn hắn tự nhiên ra tay giải quyết. Thiên đình chính thống, đúng vậy a, thiên đình chính thống, hơn nữa bọn hắn còn một lòng muốn khôi phục hùng phong thiên đình năm đó, trọng lập Ngọc Hoàng để chế ước thiên hoàng vùng biển. Trọng lập Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng Đại Đế, đối với Ngọc Hoàng Đại Đế, đều tu luyện các đế hoàng chi đạo tới cực hạn để làm chủ thiên đình. Mắt thanh lão không biểu tình, nói, chính vì như thế nên Linh Tiêu Bảo Điện tự nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cơ hội gì để tăng thực lực lên. Hỏa hồng tình kia chính là do một phương sĩ thượng cổ tham chiếu vô số huyết thống thần ma sáng tạo ra một loại huyết thống cường đại, có diệu dụng vô cùng lớn. Linh Tiêu Điện lấy cớ này, đương nhiên sẽ không khách khí với hỏa hồng tình nhất tộc. Chỉ là bọn hắn tuyệt không ngờ, sau khi hỏa hồng tình nhất tộc bị bức vào tuyệt cảnh lại phát ra thực lực cường đại như vậy, làm tiêu hao một nửa thực lực Linh Tiêu Điện, còn hủy diệt một kiện thái hạo tiên khí của Linh Tiêu Điện, khiến nguyên khí Linh Tiêu Điện đại thương. Kết quả là bị ngũ trang quan Vạn Thỏ Sơn thừa cơ hội hào hào gõ cho một trận, đã ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nếu không phải giao trì ra mặt lúc ấy thì chỉ sợ Linh Tiêu Điện đã không còn tồn tại. Ngũ trang quan Vạn Thỏ Sơn, đây là một thế lực cường đại tại Tây Tam Vực, cũng là thế lực trong Tây Tam Vực cận kề Tứ Đông Vực chúng ta nhất. Có xung đột với Linh Tiêu Điện, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội trước mắt, hung hắn chém một đao lên người Linh Tiêu Điện. Nói đến đây, thanh lão ngồi xuống, khe khẽ thở dài. Chỉ tiếc, thế sự không như nhân ý. Nguyên khí Linh Tiêu Bảo Điện đại thương, nhưng không vì thế mà không có thu hoạch. Ai cũng không ngờ hỏa hồng tình kia vậy mà có liên hệ kỳ lạ với tạo hóa kim sách. Linh Tiêu Điện tiêu diệt hỏa hồng tình nhất tộc, đã nhận được hỏa hồng tình, lực khống chế tạo hóa kim sách đại tăng. Ngược lại chúng ta sợ ném chuột vỡ bình. Nếu như lúc ấy chúng ta biết rõ điểm này, nhét ghế dựa vào hỏa hồng tình mà khống chế tạo hóa kim sách thì có lẽ cảnh tượng thất thần vực bây giờ sẽ khác đi. Đáng tiếc. Đúng vậy a, đáng tiếc. Cơ bắp đông cứng trên mặt Chu Báo co rút một cái, cũng không thể nói lên là dạng tâm tình gì. Trầm tư trong chốc lát, hắn nhìn không được mở miệng hỏi. Hỏa hồng tình nhất tộc, thật sự cường đại như vậy sao? Đương nhiên cường đại, chứ không thì Linh Tiêu Điện sẽ không kiêng kỵ họ như vậy. tổn thất bọn hắn cũng sẽ không lớn như thế. Ánh mắt bọn hắn, từng ánh mắt của bọn hắn. Nói đến Hỏa Hồng Tình nhất tộc, con mắt Thanh lão toát ra vẻ mê ly. Bất quá, vẻ mê ly này cũng lóe lên rồi biến mất nhanh chóng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 796, hết thảy nguyên do. 3. Ánh mắt bọn hắn thật sự quá cường đại, nhưng cũng chính vì thế mà khiến bọn hắn tự tin cực độ. Xem ra Thanh lão rất quen thuộc với Hỏa Hồng Tình nhất tộc a. Đương nhiên, lão già ta sống 38.000 năm, quen thuộc nhiều chuyện lắm. Thanh lão hảo hảo liếc nhìn Chu Báo. Năm đó gạt bỏ Hỏa Hồng Tình nhất tộc, kỳ thật vẫn có thể vãn hồi. Chỉ cần tộc trưởng kia chịu phục, gia nhập chúng ta, như vậy mọi chuyện đều tốt rồi. Tuy Linh Tiêu Bảo Điện cường đại, nhưng tiên cung chúng ta và thực lực ngũ phương khác nhúng tay vào, Linh Tiêu Điện không thể cách nào chống lại. Nhưng tiếc là tộc chủ Hỏa Hồng Tình nhất tộc kia năm đó quá cuồng ngạo, ngông nghênh không chịu cúi đầu. Ha ha, ngông nghênh, không có thực lực thì ngông nghênh cái đếch gì, chỉ có thể bị bóc lột thậm tệ, quả thật quá sức ngu ngốc. Đúng vậy a, ngu ngốc, nhưng vì sao sau khi chấm dứt đại chiến, còn muốn truy sát Hỏa Hồng Tình nhất tộc? Không phải ta đã nói rồi sao? Hỏa Hồng Tình có liên hệ với Tạo Hóa Kim Sách. Linh Tiêu Bảo Điện đã biết bí mật này, há có thể yên tâm. Tuy bọn hắn đã nhận được vô số Hỏa Hồng Tình, nhưng những Hỏa Hồng Tình kia cũng không phải trời sinh, coi như luyện chế thành ngoại đan cũng không thể so với Hỏa Hồng Tình trời sinh có uy lực cường đại. Linh Tiêu Điện sợ hãi điểm này cho nên mới tiến hành truy sát những bộ phận còn lại của Hỏa Hồng Tình. Hơn nữa vì chính danh, hát nước bẩn lên đầu Hỏa Hồng Tình nhất tộc, lấy danh tiếng đại nghĩa. Hừ, quả thật là lừa mình dối người. Đúng vậy a, lừa mình dối người. Chu Báo mỉm cười. Như vậy xem ra, Linh Tiêu Điện là thế lực lớn nhất trong lục đại thế lực tại Đông Tứ Vực a. Chỉ có thể nói lực khống chế Tạo Hóa Kim Sách mạnh nhất, cho nên có thể sử dụng lực lượng phi thường tiềm ẩn. So sánh chính thức thì tiên cung ta cũng không quá chênh lệch. Bất quá, không cần thiết phải như vậy. Lục đại thế lực tầm đó, ai cũng không muốn khởi phát xung đột. Tất cả mọi người tu luyện đều vì cầu trường sinh chứ không phải vì khí thế. Đúng vậy a, tất cả mọi người tu luyện vì cầu trường sinh chứ không phải vì khí thế. Chu Báo liên tục gật đầu. Đại Uyên Thiên và Thái Uyên lệnh kia, xảy ra chuyện gì? Có thể xảy ra chuyện gì? Bất quá chỉ là tình huống hiện thế giống với cổ khư kia thôi. Bất đồng chỉ là hiện thế Thái Uyên Thiên có thời gian cố định. Hơn nữa muốn đi vào cần phải có Thái Uyên lệnh lệnh. Ta sống nhiều năm như vậy, đã chứng kiến Thái Uyên lệnh Thiên hiện thế 40 lần rồi. Cũng đã đi vào một lần. Thanh lão thẳng thừng khoát tay, trong giọng nói lộ vẻ không kiên nhẫn. Ta đã cảm thấy phiền rồi, nhưng không giống với các ngươi. Tiểu báo tử, ngươi còn trẻ, tuy thực lực ngươi không tệ, lại có đại khí vận, đại cơ duyên, nhưng sau đi tiến vào cũng phải cẩn thận. Ngươi lo lắng không phải không có lý, nhưng cũng không cần lo lắng quá mức. Vương xà đã đi với ngươi, thực lực hai người các ngươi đều rất mạnh, cũng đều có thuần dương pháp khí hộ thân, sẽ không xảy ra chuyện gì lớn đâu. Chỉ mong là vậy. Chu Báo cười khổ nói. Thanh lão, ngươi nói về ngàn năm chi tuyệt Thái Uyên Thiên kia, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Thái Uyên lệnh Thiên không phải ngàn năm mới hiện thế một lần sao? Chính vì có quy luật nên qua nhiều năm như vậy, người của thất thần vực chúng ta đã tiến vào rất nhiều lần rồi. Đối với Thái Uyên lệnh Thiên kia cũng có chút lý giải. Lúc mới bắt đầu tiến vào Thái Uyên Thiên, vì tranh đoạt các loại tài nguyên mà tàn sát tàn nhẫn lẫn nhau, tất cả đều có tổn thương. 17.000 năm trước, tất cả cường giả đi vào Thái Uyên lệnh Thiên, khi đi ra chỉ còn 1/10, vì thế, mọi người thiếu chút nữa đã trở mặt. Mặc dù cuối cùng không đánh nhau, nhưng cũng định đi một tí quy củ. Mọi người tiến vào Thái Uyên Thiên đều phải tuân thủ quy củ, tất cả bằng bổn sự, cơ duyên. Không được tự tiện cướp đoạt đồ vật của người khác, bằng không sẽ trở thành địch nhân chung, cho nên cũng có ước hẹn ngàn năm. Về sau, thời gian dần trôi qua, tiến vào Thái Uyên Thiên nhiều lần, đối với Thái Uyên Thiên càng lúc càng quen thuộc. Tất cả thế gia đại khái phân chia ra 20 khu vực tại Thái Uyên Thiên, bởi vì Thái. Cho nên ta mới nói. một ngàn năm trước quyết định chuyện một ngàn năm sau chính là vãi cả trứng. Lai lịch Diệp Thanh Thiên này có chút thần bí. Thời điểm Bạch Hổ đưa tư liệu của hắn cho ta xem, ta đã cảm thấy không đúng. May mắn là tiểu tử này thập phần ngạo khí, không muốn gia nhập tiên cung. Nếu không thì đã trêu chọc một cái phiền phức cho tiên cung ta. Thái Uyên lệnh trên tay ngươi chính là một trong bốn khối Thái Uyên lệnh tại Trung Thổ vực. Cho tới nay, do thế lực cường đại nhất tại Trung Thổ là Vương Triều chính thống đảm bảo. Trước kia là do Đại Tấn giằng co với Bắc Nguyên. Hiện tại Bắc Nguyên đã bị diệt đi, tự nhiên quy về Đại Tấn. Yến Vân Thiên kia muốn mượn cơ hội này thoáng chèn ép đối thủ cạnh tranh một chút, cho nên mới đưa khối Thái Uyên lệnh này cho ngươi. Đối thủ cạnh tranh của hắn. Hắn có đối thủ cạnh tranh. Chu Báo hiển nhiên có chút không rõ chuyện này như thế nào lại kéo đến trên người đối thủ cạnh tranh của Yến Vân Thiên. Ha ha, nói đến đối thủ cạnh tranh của Yến Vân Thiên thì phải nói đến một việc khác, chính là kế hoạch trọng lập thiên đình của Linh Tiêu Điện. Cho nên việc gần đây đều dùng chính thống thiên hạ để làm. Bọn hắn âm thầm ủng hộ Đại Tấn Vương Triều. Đại Ly Vương Triều có được danh phận Vương Triều chính thống tại Đông Tứ Vực. Dưới xu thế mượn những Vương Triều này để can thiệp. Minh Nghĩa Minh Viện ủng hộ kết quả này. Bọn hắn còn muốn trọng lập Ngọc Hoàng. Do Ngọc Hoàng khống chế luật trời, chấp trưởng tạo hóa kim sách. Chỉ là cho tới nay đều không chọn được người thích hợp, cũng không có cơ hội phù hợp. Yến Vân Thiên là một trong những đề cử Ngọc Hoàng của Linh Tiêu Bảo Điện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 797, mục đích của Vương Xà. 1. Ngọc Hoàng. Chu Báo nghe xong, con mắt nháy nháy mãnh liệt. Thằng này muốn làm Ngọc Hoàng Đại Đế, hắn điên rồi a. Ngươi cũng có thể cho rằng Linh Tiêu Điện điên rồi. Bất quá, kế hoạch này một mực áp dụng. Sở dĩ Linh Tiêu Điện tự cho mình là chính thống, thứ nhất là bọn hắn thật sự chiếm cứ chủ điện thiên đình năm đó, Linh Tiêu Bảo Điện. Thứ hai là trong tay bọn hắn có đế hoàng chi đạo nguyên vẹn, tam thiên đại đạo trong đế hoàng chi đạo, mà hoàng thất Yến Vân Thiên Đại Tấn Vương Triều, cả Đông Tứ Vực, thậm chí Tây Tam Vực, hoàng tộc chính thống đều tu luyện đế hoàng chi đạo này. Đế hoàng chi đạo có giá tâm vô biên, tâm cơ vô biên, muốn ngự trị hết thảy. Nếu quả thật tu luyện môn đại đạo này đến cực hạn, cũng có thể xưng là Ngọc Hoàng Đại Đế, mà tiến độ tu luyện đế hoàng chi đạo tức thì có quan hệ thật lớn với quyền lực bản thân. Quyền lực của ngươi càng lớn, không chế càng nhiều người, càng mạnh, thực lực của ngươi lại càng cao thâm, như thiên hoàng vùng biển kia, không chế tứ hải ngũ dương, cường giả dưới trướng vô số, lãnh địa vô biên, cũng đã tu luyện đế hoàng chi đạo đến cực hạn. Cái kia không phải xả thu sao? Chu Báo nhếch miệng. Nếu quả thật muốn đối địch với thiên hoàng của vùng biển kia, ít nhất phải thống trị cả thần vực a. Chỉ có như vậy mới đẩy uy lực đế hoàng chi đạo về phía trước. Bất quá Yến Vân Thiên này chỉ thống trị một quốc gia mà thôi, sao có thể bị kịp thiên hoàng a? Hắn là một hậu tuyển Ngọc Hoàng a. Ngươi cho rằng chọn lựa Ngọc Hoàng dễ dàng lắm sao? Linh Tiêu Điện khô héo đã lâu, cũng không quá đáng chỉ lựa chọn được một ít người mà thôi. Qua nhiều năm như vậy, căn bản cũng không có một người nào phù hợp với yêu cầu của bọn hắn. Nhưng nói đi nói lại, nếu thật sự xuất hiện một tên gia hỏa phù hợp yêu cầu bọn hắn, như vậy, bọn hắn liền ra tay bang trở thằng này thống nhất thất thần vực, ít nhất có thể cam đoan thống trị Đông Tứ Vực. Bởi vậy, điểm này ngươi nói đúng, người tu luyện đế hoàng chi đạo, tất cả đều là những tên điên. Thời điểm ly khai tiên cung, thần sắc Chu Báo có chút trầm trọng. Sau khi hiểu được hết thảy, Chu Báo phát hiện tương lai của mình chỉ sợ sẽ rất phiền toái. Đặc biệt là Hỏa Hồng Tình, Vương Xà đã từng nói qua. Sau khi thực lực của mình đột phá đến thông huyền bí cảnh, đạt tán tiên nghiệp vị, như vậy, bí mật của mình sẽ không giữ được. Mà một khi phát hiện chính mình có được Hỏa Hồng Tình, như vậy thái độ của lục đại thế lực kia sẽ như thế nào? Cái khác không đề cập tới, chỉ riêng Linh Tiêu Điện kia nhất định sẽ tìm cách diệt trừ mình, giống như năm đó bọn hắn tiêu diệt toàn bộ Hỏa Hồng Tình nhất tộc. Mặc dù bây giờ mình là một phần tử của tiên cung, nhưng tới lúc đó tiên cung có che chở mình hay không thì rất khó nói. Hừ, nói ngược lại là nhẹ nhõm, trước khi tu thành thông huyền bí cảnh nhất định phải tận lực làm suy yếu thực lực của bọn hắn. Nhưng suy yếu như thế nào? Lấy cái gì để suy yếu? Trên đường trở về, Chu Báo hung dữ trừng mắt nhìn Vương Xà, hận không thể một cước đạp chết hắn. Sớm biết tình huống như vậy, đánh chết mình cũng sẽ không tăng tiến thực lực lên nhanh như vậy, trái lại sẽ cố gắng áp chế thực lực tu vi của mình, khiến tu vi của mình kẹt lại dưới thông huyền bí cảnh, không cách nào đột phá. Hiện tại, tu vi bản thân ta bất quá chỉ mới bát phẩm mà thôi, muốn đạt tới cửu phẩm cũng phải trải qua khó khăn, hơn nữa tiến vào thông huyền bí cảnh, so với cửu phẩm thì càng khó khăn hơn. Con mẹ nó, lão tử sưu tập dược liệu cái giám a. Chu Báo bất đắc dĩ, ngẫm nghĩ trong nội tâm. Không được, dược liệu vẫn phải sưu tập. Chẳng lẽ cả đời lão tử không thể đột phá thông huyền bí cảnh sao? Bất quá trước đó, ta phải chuẩn bị thật đầy đủ, tận lực tăng tiến thực lực. Đúng rồi, cái hồ lô kia, sát đạo tiên khí kia, con mẹ nó, trừ phi ta có thể vận dụng cái sát đạo tiên khí này, bằng không thì tuyệt không thể đột phá thông huyền bí cảnh. Chu Báo âm thầm nghĩ ngợi trong nội tâm, nếu Yến Vân Thiên biết được suy nghĩ của hắn lúc này, nhất định sẽ hối hận không thôi. Nếu như hắn không cho Chu Báo Thái Uyên lệnh, khiến Chu Báo tái nhập tiên cung, biết rõ nguyên do chuyện này thì không thể nói trước. Qua vài năm, nhân phẩm Chu Báo đại bạo, đột phá thông huyền bí cảnh, lúc đó không bao giờ phiền đến hắn nữa rồi. Hiện tại ngược lại tốt, Thái Uyên lệnh này lại phản tác dụng. Vương Xà một bên tựa hồ hiểu nguyên nhân Chu Báo trầm xuống như vậy, chỉ cười cười bất đắc dĩ. Vì ngại nữ thổ bức bên cạnh nên hắn cũng không hỏi, cũng không biết nên hỏi như thế nào, cứ một đường dầu dĩ về tới Tây Bắc. Hiển nhiên, trước khi rời đi, Thanh Lão cũng giao cho nữ thổ bức chút gì đó. Vừa đến Tây Bắc, nữ thổ bức liền trở lại biệt viện, lúc ấy Chu Báo và Vương Xà mới có cơ hội nói chuyện. Nhìn dáng vẻ của ngươi thì Thanh Lão đã nói hết thảy mọi chuyện cho ngươi rồi, thế nào, có ý kiến gì không? Ý kiến cái rắm, người ta là dao thớt, ta là thịt cá. Bọn Vương Bát Đản Linh Tiêu Điện chết tiệt không phải có thể đối phó, ta không có biện pháp gì. Tuy Linh Tiêu Điện mạnh, nhưng không phải là không có biện pháp đối phó. Đối phó? Đối phó như thế nào? Ngươi đi đối phó. Chu Báo cười lạnh nói. Hừ, ngươi có nghĩ tới không đấy? Qua nhiều năm như vậy, đến cùng có bao nhiêu cường nhân được liệt vào tiên tạ? Sau khi liệt kê vào tiên tà nguyên linh không bị phai mờ, muốn chết cũng không chết được a. Ngươi ngẫm lại mà xem, đã nhiều năm như vậy, đến tột cùng có bao nhiêu tên gia hỏa đột phá thông huyền bí cảnh bị tạo hóa kim sách khống chế, chẳng phải tương đương bị Linh Tiêu Điện chết tiệt khống chế sao? Những người này đều là tuyệt thế cường giả, tùy tiện một người ra tay liền có thể làm toàn bộ Đại Tấn Vương triều biến mất. Chúng ta có thể ngang ngược hoành hành, đó là vì bọn hắn bị luật trời hạn chế, không thể tùy tiện ra tay với ngươi mà thôi. Đây chính là ưu thế của chúng ta. Vương Xà lãnh đạm nói, địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối. Chúng ta đã biết bọn hắn muốn làm gì, nhưng bọn hắn lại không biết sự hiện hữu của chúng ta. Đây chính là ưu thế lớn nhất, cũng chính là cơ hội lớn nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 798, mục đích của Vương Xà 2. Thân hình Chu Báo hơi ngừng lại, nhìn Vương Xà với sắc mặt cổ quái, nói: "Dựa vào cái gì để ta tin tưởng ngươi? Tại sao ta phải tin tưởng ngươi? Là ta có Hỏa Hồng Tình, ngươi không có. Ta là một trong Nhị Thập Bát Tú Tiên Cung, ngươi là một trong Tam Đại Đạo Tòa Thiên Long Đạo." Tại sao phải nhúng tay vào vũng nước đục này mà đối đầu với Linh Tiêu Điện? Ta thật sự không rõ. Tại sao ngươi phải tìm phiền toái như thế? Vì cái gì à? Nghe Chu Báo hỏi vấn đề này, Vương Xà cười cười tự giễu, nói. Vì cái gì? Ngươi hỏi ta vì cái gì à? Đúng vậy à? Ta hỏi ngươi vì cái gì? Ta nghĩ mãi mà không ra. Thanh âm Chu Báo lạnh lùng nói. Ngươi đã nghĩ như vậy, ta đây sẽ nói cho ngươi biết vì cái gì. Cơ bắp trên mặt Vương Xà có chút co rút, bên trong ánh mắt hiện lên một tia âm tàn. Bởi vì ta muốn phá hủy cái gọi là thế lực chính thống này, tạo dựng cái gọi là đại nghĩa, đạo lý. Ta muốn hết thảy chỗ thờ phụng, tín niệm trong lòng hắn đều hóa thành hư ảo. Ta muốn trơ mắt ếch ra nhìn hết thảy chỗ thờ phụng của hắn bị chính ta tay phá hủy. Ta muốn hắn phải tận mắt nhìn thấy và hối hận vì hậu quả do hạt giống hắn kết xuống năm đó gây ra. Ta muốn suốt quãng đời còn lại của hắn phải sống trong hối hận vô biên, sống không bằng chết. Nói xong lời cuối cùng, khuôn mặt Vương Xà bắt đầu vặn vẹo lên, trong mắt bắn ra hào quang ác độc, nhưng biểu lộ là đang cười. Chu Báo nhìn mà sởn hết cả gai ốc. Ngươi không phải điên rồi à? Chu Báo âm thầm bồn chồn trong nội tâm, nghĩ đến chính mình có phải là nói sai rồi hay không mà khiến tên tâm thần này nói ra lời điên khùng như vậy. Ngươi nói, nếu như hắn biết rõ, bởi vì hành vi ngu xuẩn năm đó mà khiến hết thảy chỗ thờ phụng, hết thảy tín nhiệm, chính tâm, tín ngưỡng đều bị hủy diệt thì hắn sẽ như thế nào? Lúc ấy, hắn sẽ có biểu lộ gì? Ta thật sự rất muốn nhìn, rất muốn nhìn thấy a. Ha ha ha ha ha. Câu nói phía trước thập phần ôn nhu, nhẹ nhàng, nhưng tiếng cười đằng sau lại quái dị đến cực điểm, giống như cú vọ gáy nửa đêm. Khóe mắt Chu Báo khẽ động, nhìn không được lui về phía sau hai bước.